Cô gái trong trang sách, chương 13, những kẻ đào tẩu, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người từng hỏi tôi rằng rốt cuộc đến bao giờ tôi sẽ làm phim với nhân vật là những con người có thực nhưng thực tế là gì cơ chứ? Tim Burton, anh đi lâu quá đấy. Một giọng nói cằn nhằn, nhưng đó chẳng phải là giọng của một thiên thần, càng không phải giọng của Thánh Pierre. Đó là giọng Billy Donnelly, bãi đậu xe phòng khám. Giữa trưa, sau khi rơi xuống hai tầng nhà, tôi thấy mình người quấn rèm, nằm trên nóc một chiếc Dodge cũ kỹ, méo mó, đậu ngay dưới cửa sổ phòng làm việc của bác sĩ Sophia Sernable. Một bên mạng sườn tôi hõm vào cổ, đầu gối và mắt cá chân đau nhức nhưng tôi vẫn còn sống. Tôi không muốn giục anh đâu, Billy tiếp tục, nhưng nếu chúng ta không mau chuồn khỏi đây thì tôi e rằng lần này họ sẽ bắt anh mặc áo trói cho người điên đấy. Cô ta lại lục đủ quần áo của Aurore và lần này thì mặc một chiếc áo sát nách màu trắng, quần bỏ ống xuông cùng áo vest xôm sát có viền đăng ten màu bạc. Thôi đi nào, anh không định đón Giáng sinh trên cái nóc xe này đấy chứ. Cô ta nài tay vung vẩy chùm chìa khóa được sâu lại bằng chiếc vòng có biểu tượng Bugatti, chính cô đã xoáy chìa khóa của Milo. Tôi vừa nói vừa tụt khỏi nóc xe. Phải cảm ơn ai ấy nhỉ? Thật không thể tin nổi là tôi chỉ bị vài vết thương nhẹ, nhưng khi đặt chân xuống đất tôi không thể không kêu lên vì đau đớn. Tôi bị bong gân ở mắt cá chân nên không bước đi được. Cậu ta kia rồi, Milo hét lên khi bước vào bãi đậu xe, cậu ta dẫn theo ba y tá lực lưỡng như cầu thủ bóng bầu dục để đuổi theo tôi. Billy ngồi vào sau vô lăng chiếc Bugatti còn tôi vội lao vào băng ghế sau. Cô gái nhấn ga tiến về phía lối ra ngay khi cổng tự động hạ xuống. Vẻ rất tự tin, cô ta để xe trượt dài trên lối đi dài sỏi. Chúng ta sẽ chuồn được, quay lại đi Tom, Carol van nài trong khi chúng tôi lao vút qua mặt cô bạn. Bà gã to cao định ra chặn đường chúng tôi, nhưng Billy đi chậm lại rồi đột ngột tăng tốc, vẻ rất thích thú. Hãy thừa nhận là anh thấy vui khi được gặp lại tôi đi. Cô ta nói vẻ đắc thắng trong khi chiếc xe lao qua rào chắn và trả chúng tôi về với tự do. Khách chương.